Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, 6.000 năm trước. Không biết tiền bối nói tới đáng tiếc là ý gì? Lý Nhược Ngu đối với lúc trước Nam Cung Trấn lời nói cảm thấy không giải. Nam Cung Trấn lắc đầu, không có giải thích, tu đạo một đường, nặng nhất đạo tâm, nhưng muốn thành đạo, thiên tư, cơ duyên. Thiếu một thứ cũng không được. Đại đạo gian, kỷ nguyên thay đổi, năm tháng dài đằng đẵng, thành đạo bao nhiêu? Khó khăn, khó khăn, khó khăn. Nam Cung Trấn phát ra cảm thán. Cái này phiến vũ trụ, mênh mông vô ngần, chư thiên vạn giới. Năm tháng dài đằng đẵng kỷ nguyên đến nay, người thành đạo bất quá một sa đọa tiên đế, một vô thượng cường giả hoang thiên đế. Mà thế giới này, bất quá loạn cổ kỷ nguyên cửu thiên thập địa diễn hóa mà tới. Thành đế đều vô cùng gian nan. Bao nhiêu thiên kiêu tiếc nuối hạ màn. Hóa thành xương khô. Đại đạo, luôn luôn một người độc hành. Lý Nhược Ngu cùng Diệp Phàm nhìn nhau. Bọn họ nghe không hiểu Nam Cung Trấn đang nói cái gì. Đông hoang cổ đến đều có thành tiên truyền thuyết. Có thể thành đạo là ý gì? Triết phong tự nhiên chi đạo truyền thừa bất phàm. Vừa lúc ta tu đạo cùng tự nhiên chi đạo tương xứng, không bằng ngươi ta luận đạo khẽ đảo như thế nào? Nam Cung Trấn cũng muốn mở mang kiến thức một chút vị này đại trí Nhược Ngu người đối với tự nhiên đại đạo lý giải. Tốt, còn mời tiền bối chỉ giáo. Một cái tu vi bất phàm tiền bối tới luận đạo, vậy nhưng cầu còn không được. Lý Nhược Ngu làm sao lại cự tuyệt? Lập tức, hai người cùng ngồi đàm đạo. Một tóc trắng áo xanh như thiếu niên, một tóc trắng mênh mang tuổi già sức yếu, khí chất xuất trần, siêu phàm thoát tục, khí tức mờ mịt như tiên. Đại đạo kinh văn vang lên, kia là hai người đối với tự nhiên đại đạo lý giải cùng cảm ngộ. Mặc dù Diệp Phàm tu không phải là đạo này, nhưng không trở ngại hắn lắng nghe hai vị đại tiền bối đối với đại đạo lý giải cùng cảm ngộ. Vạn đạo trăm sông đổ về một biển. Đều có nghĩ thông suốt chỗ. Đạo cùng lý tại hai người bên cạnh xen lẫn, như thần văn lấp lóe lưu truyền, như có thế giới diễn hóa. Bên trong hoa cỏ cây cối một khô một vinh, luân hồi giao thế, huyền ảo vô cùng. Thần văn đạo tắc xen lẫn, ánh sáng sán lạn, tiên hạc như bay, mây mù mờ mịt, vạn hoa tỏa ra, cổ thụ che trời, có đạo văn diễn sinh, thần vận chảy xuôi. Hai người mờ mịt như tiên, giống như cùng thiên địa hợp nhất, không ngừng diễn hóa tự nhiên đại đạo. Một cái không ngừng giải thích trường sinh quyết chi đạo, một cái giải thích triết phong tự nhiên chi đạo. Hai tướng giao ứng, đạo vận chảy xuôi, tự nhiên mà thành. Hồi lâu, hai người đình chỉ luận đạo, cho nên dị tượng tiêu tán. Diệp Phàm cũng từ hai người luận đạo bên trong tỉnh lại. Đa tạ tiền bối chỉ điểm đại đạo. Lý Nhược Ngu hành lễ nói cảm ơn. Nam Cung Trấn khoát khoát tay. Không cần đến nói lời cảm tạ. Ta cũng thu hoạch rất nhiều. Trao đổi lẫn nhau thôi. Cố gắng tu luyện đi. Tương lai rất gian nan. Nam Cung Trấn nói xong, nhìn Diệp Phàm liếc mắt. Sau đó hóa thành mưa hoa, biến mất tại trước mặt hai người. Diệp Phàm nhìn xem biến mất Nam Cung Trấn, luôn cảm thấy có ý riêng. Ai? Vị tiền bối này, quả thật sâu không lường được a. Lý Nhược Ngu cảm thán. Diệp Phàm kinh ngạc, liền Lý Nhược Ngu vị tiền bối này đều nói sâu không lường được. Vị kia Nam Cung tiền bối đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Nam Cung Trấn trở lại triết phong phía sau núi, bắt đầu lĩnh hội đoạt được. Hắn hiện tại, giành giật từng giây để cho mình mạnh lên. Trong lòng cảm giác nguy cơ, càng ngày càng mãnh liệt. Tiên tam trảm đạo đại kiếp, không ngừng tới gần, hắn không biết, thiên kiếp của mình sẽ cường đại đến trình độ gì. Chỉ có để cho mình không ngừng mạnh lên, mới có hy vọng vượt qua. Nếu không tất cả thành không, có thể có cái này lớn xem lâu sinh cơ hội. Hắn không thể nào không đi bắt lại. Kiếp trước số mệnh không tốt, tầm thường vô vi, đã cho hắn một cái cho tới bây giờ cơ hội. Hay là thân ở tiên thần thế giới. Hắn muốn đi xem cái kia chí cao vô thượng cảnh giới là cỡ nào phong cảnh. Ngay tại hắn lĩnh hội đại đạo thời điểm, Triết Phong phía trên truyền đến đấu pháp thanh âm. Nam Cung Chấn thần niệm đảo qua, chỉ thấy được Lý Nhược Ngu cùng một lão giả chiến đấu cùng một chỗ. Cái kia ngập trời đại thủ ấn hắn nhận ra được, là Cơ Gia hư không đại thủ ấn. Người tới vậy mà là Cơ Gia đại nhân vật, xem ra là đến tìm kiếm Cơ Gia mặt trăng nhỏ. Không để ý đến hai người chiến đấu, bất quá là lẫn nhau thăm dò mà thôi. Chỉ cần đừng lan đến gần hắn đi, tiếp tục vận chuyển huyền pháp lĩnh hội đại đạo, chìm vào trong tu luyện. Vài ngày sau, Nam Cung Chấn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức gợn sóng xuất hiện tại Thái Huyền Môn, đem hắn từ ngộ đạo bên trong bừng tỉnh. Thần hồng lóe lên, Nam Cung Chấn hướng cỗ khí tức kia gợn sóng chỗ đi. Nam Cung Chấn vừa xuất hiện, liền gặp được một cái điên lão nhân ngửa mặt lên trời cười to. Thần sắc điên cuồng, giữa không trung một đạo mỹ lệ hư ảnh hiển hiện, đôi mắt sáng răng ngọc, phong thái như tiên, diễm tuyệt thiên hạ, hoàn mỹ hoàn hảo, nhìn trước mắt người, đang nhìn hướng trong hư không bóng hình xinh đẹp, nghĩ đến là Thiên Tuyền Thánh Địa lão phong tử cùng Thiên Tuyền Thánh Nữ. Lão phong tử, hoàn toàn như trước đây đi tới Thái Huyền Môn. Nam Cung tiền bối, Diệp Phàm nhìn thấy Nam Cung Chấn rất kinh ngạc, còn tưởng rằng đối phương đã đi, không nghĩ tới lại tại nơi này gặp được. Xem ra cũng là bị 6.000 năm trước thần bí lão phong tử hấp dẫn mà tới. Nam Cung Chấn gật gật đầu, nhìn xem lão phong tử, khí tức mênh mông sâu như biển, sâu không lường được, như vũ trụ sao trời, lại bình thường không có gì lạ. Như một cái 60 lão nhân, đến gần vô hạn đại thánh. Nam Cung Chấn trong lòng chấn động vô cùng, nhẹ giọng nói nhỏ, lão phong tử một hồi khóc một hồi cười, như điên như ma, tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu, nhớ lại không biết tung tích, một đời truy tìm. Nam Cung Chấn cảm thán, vị này 6.000 năm trước khó gặp địch thủ Thiên Tuyền Thiên Kiêu, tuổi già đều sống ở thống khổ trong hồi ức. Lão phong tử ánh mắt thâm thúy không gợn sóng nhìn Nam Cung Chấn liếc mắt. Sau đó hai mắt tỏa ra thần mang, tại bầu trời in dấu xuống một huyền diệu vô cùng chữ đạo. Nam Cung Chấn bị lão phong tử nhìn thoáng qua, giống như bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới. Trong lòng dâng lên vô hạn hồi hộp, nguy hiểm vô cùng, giống như tử vong tới gần. Toàn thân lông tơ tạc lập, nghĩ lập tức bỏ chạy mà đi. Thấy lão phong tử không có ác ý cùng địch ý, Nam Cung Chấn trong lòng giật mình vô cùng, trong bụng chậm rãi buông ra. Cũng may đối phương không có ra tay với hắn, nếu không hắn căn bản là không có cách đào tẩu. Xem ra đối phương liền xem như điên như ma, cũng không có quên chính mình là nhân tộc. Đối với nhân tộc người xuất thủ lưu tình, nếu không, bực này cường giả ai có thể đơn giản tới gần. Nam Cung Chấn nhìn xem không trung cái kia chữ đạo, thần bí huyền ảo vô cùng, chỉ gặp lão phong tử ngón tay huy động vung vẩy, đạo tắc hiển hiện, thần vận diễn hóa từng đạo bóng người, lạc ấn tạo thành một bức thần đồ diễn hóa, đem Thiên Tuyền Thánh Nữ cùng hoang cổ cấm địa bên trong cái kia vô số núi thây bạch cốt khắc họa, như sống lại, cuối cùng thần đồ khắc họa thành một cái chữ tiên. Cái kia chữ tiên tách ra lộng lẫy ánh sáng, lạc ấn tại lão phong tử trên trán. Nam Cung Chấn yên lặng cảm ngộ cái kia tỏa ra vô số đạo vận chữ tiên, thâm ảo huyền diệu, tối nghĩa khó hiểu, ẩn chứa trong đó đạo vận, có vô số đại đạo. Nếu như không sai, đây là tại hướng đại thánh cảnh giới không ngừng thuế biến. Ẩn chứa trong đó đạo vận, không phải là hắn hiện tại có khả năng lĩnh hội. Chỉ có thể liều mạng cố gắng ghi nhớ cái kia trong đó thần bí đạo vận, đem nó lạc ấn vào đáy lòng. Sau đó lão phong tử ở trên tảng đá vỗ, xuất hiện một bức thần bí đồ án. Nam Cung Chấn cùng Diệp Phàm hai người bắt đầu liều mạng ghi nhớ bộ kia thần bí đồ án. Diệp Phàm có hạt bồ đề tương trợ, rất dễ dàng liền đem bộ kia đạo đồ lạc ấn dưới đáy lòng. Mà Nam Cung Chấn chỉ có thể bằng vào chính mình cường đại thần thức đi chết chết đem đạo đồ in dấu xuống. Cái kia thế nhưng là một trong cửu bí bí chữ hành, mặc dù là không trọn vẹn, nhưng cũng phi phàm vô cùng, hắn làm sao có thể bỏ qua. Nam Cung Trấn Lâm vào cái kia đạo thần bí đồ án bên trong. Đối với ngoại giới mất đi cảm giác, đá xanh vỡ vụn, Diệp Phàm in dấu xuống bí chữ, hành, không trọn vẹn đồ án về sau. Lão Phong Tử rời đi. Diệp Phàm nhìn xem giống như nhập định Nam Cung Trấn. Nam Cung tiền bối. Nam Cung tiền bối. Thấy Nam Cung Trấn không có phản ứng. Mà hắn không kịp chờ đợi muốn rời khỏi Thái Huyền Môn. Vừa ngoan tâm. Theo Lão Phong Tử rời đi. Lão Phong Tử tùy ý xuất thủ. Liền phá vỡ một đạo đỉnh núi. Mở ra Thái Huyền Môn, mở ra vực môn tế đàn. Bắt đầu khắc họa đạo văn. Dự định vượt qua hư không? Cường đại như thế dung chuyển gây nên Thái Huyền Môn cường giả chú ý. Ngược lại không có người chú ý đạo nhất tòa sơn phong nhập định ngộ đạo Nam Cung Trấn. Chờ Nam Cung Trấn cưỡng ép đem bí chữ, hành tàn đồ in dấu xuống đến thời điểm. Một tiếng nổ vang, chấn động thiên địa, một cỗ năng lượng ba động bay thẳng trời cao. Tia sáng chiếu rọi chân trời. Cường đại như thế năng lượng ba động chấn động Thái Huyền 108 đỉnh núi. Thái Huyền Môn trưởng giáo cùng mấy vị thái thượng trưởng lão bị kinh ra. Vô số Thái Huyền danh túc xuất động. Nam Cung Trấn hướng Triết Phong đi. Đã Lão Phong Tử cùng Diệp Phàm vượt qua hư không thất bại. Lấy Diệp Phàm bản tính. Khẳng định sẽ đem Lão Phong Tử đưa đến Triết Phong. Trực tiếp chạy tới vừa vạn. Đi tới Triết Phong. Liền gặp được như là bị màu bạc trắng kén tầm bao vây lấy Lão Phong Tử. Thái Huyền trưởng giáo, Thái Thượng trưởng lão, danh túc đám người vây quanh như bị kén tầm bao vây lấy Lão Phong Tử. Nam Cung Trấn ung dung thản nhiên vận dụng tự nhiên đại đạo. Dung nhập cảnh vật chung quanh bên trong. Quan sát Lão Phong Tử thuế biến. Tại Lão Phong Tử trên thân có thần bí dòng năng lượng truyền. Kỳ diệu vô cùng. Hắn biết. Đây là Lão Phong Tử tại hướng đại thánh cảnh giới thuế biến. Cơ hội khó được, không ngừng quan sát cái kia cỗ thần bí năng lượng biến hóa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.